Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, tốt một cái tiểu quái vật. Xú tiểu tử ngươi nói thêm câu nữa ta đánh gãy chân của ngươi. Lão giả xì một tiếng khinh miệt lại, lần nữa đem hắn ném vào hải thần các. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng mắng to, cái này Sử Lai Khắc giáo viên tổ chuyện gì xảy ra? Cùng chính mình gây khó dễ đúng không? Mở mắt ra đi, chúng ta sẽ không bức hiếp ngươi làm những gì. Thanh âm già nua theo cái kia chủ tọa vang lên. Âm điệu bên trong mang theo bình tĩnh cùng thoải mái có thể làm cho bất luận kẻ nào để xuống cảnh. Giác, ta không nợ các ngươi cái gì. Đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên không có mở hai mắt ra. Hai tay sau lưng bình tĩnh hồi đáp. Ngoặc kép, không tệ. Người xác thực không nợ chúng ta cái gì. Thanh âm kia bên trong tựa hồ lộ ra một tia cổ quái, còn có một tia buồn cười tâm tình. Như vậy hải thần các vé vào cửa cũng không cần thanh toán đi. Tuyết Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, đã Sử Lai Khắc giáo viên vô sỉ trình độ cùng chính hắn đi theo nhiều như vậy vô sỉ thúc thúc A-di học được nhiều năm như vậy trình độ, vẫn là không có cách nào so. Phốp, cái kia thương lão âm thanh trực tiếp bật cười. Chúng ta vẫn là khinh thường ở lại làm loại này ức hiếp tiểu bối sự tình. Thật, thật, Tuyết Tiêu Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Phát hiện mình đang đứng tại trên một cái bàn. Bốn phía đều là ngồi trên ghế giáo viên. Những giáo sư kia nhìn lấy hắn giống như cười mà không phải cười. Biểu thị hắn vừa mới mắng to âm thanh không sót một chữ bị nghe đi vào. Tiểu tử này cũng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chiếu ta nói, đánh một trận liền tốt. Lúc trước đem Tuyết Tiêu Nhiên chộp tới lão giả gặm đùi gà hừ một tiếng. Tốt, đều là nguyên nhân của ngươi. Hắn lòng cảnh giác mới sẽ nặng như vậy. Cái kia thanh âm già nua từ tốn nói. Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt rời nói cái kia thủ tọa người. Núp trong bóng tối chi trên thân thể người. Tiểu bằng hữu, yên tâm, chúng ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Bóng người kia đẩy chính mình xe lăn đi lên xê dịch mấy bước, Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử bên trong lướt qua một vẻ kinh ngạc. Lão giả này lại là lúc trước khai giảng lúc, nằm tại cửa túc xá lão đầu kia. Mục lão. Người khác tất cả đều đứng dậy cung kính chắp tay nói ra. Huyền tử, ngươi cho ta thật tốt tự kiểm điểm. Tên là mục lão trưởng giả tằng hắng một cái. Đôi cái kia ngay tại gặm đùi gà lão giả nói ra. Đền đón lấy lại đến nói ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên, mục lão đem ánh mắt rời về Tuyết Tiêu Nhiên trên thân. Thương lão khuôn mặt phía trên. Cặp kia nhu hòa con ngươi lộ ra tâm tình. Vĩnh viễn là như vậy bình thản. Không biết mục lão tìm tiểu tử có chuyện gì. Ta cũng không phải là Sử Lai Khắc học viện học sinh. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhưng không thiếu. Cung kính nói. Cái này mục lão. Có thể là trong học viện tối cường giả. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác. Không phải Sử Lai Khắc học viện học sinh. Là tới làm khách học sinh. Như vậy chúng ta cũng muốn xuất ra chúng ta đãi khách chi đạo tới. Bên cạnh các lão sư nghe thấy câu nói này không khỏi một mặt cổ quái. Cái này đãi khách chi đạo giống như chỉ có đối Tuyết Tiêu Nhiên một người mà thôi. Người tựa hồ có rất nhiều bí mật. Người lòng cảnh giác cũng không có để xuống. Mục lão cười nhạt nói. Tuyết Tiêu Nhiên một trái tim nhẹ nhàng nhảy lên. Sắc mặt không thay đổi, nói, không tệ, ta xác thực cầm giữ có rất nhiều bí mật, ta hiện tại là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện học sinh. Lòng cảnh giác đương nhiên phải có, ngươi cùng huyền tử nói cái kia lời nói ta đều nghe thấy được. Chúng ta đều là lão sư, sẽ không đi tận lực ra hại một cái học sinh, lão sư đưa vào môn, tu hành tại cá nhân. Câu nói này nói 10 phần không tệ. Mục lão, đem ta buộc đến hải thần các. Đến cùng có chuyện gì? Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nói. Hắn thẳng tắp nhìn qua mục lão hai mắt. thử nhìn ra thứ gì? Nghe Thiếu Triết nói khoác, thì muốn nhìn một chút người thật là dạng gì. Mục lão cười cười, gặp người thật, quả nhiên không sai, quá khen rồi. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, thầm nghĩ tới chỉ vì xem ta người cũng là có quỷ. Tiễn khách đi, đem hắn đưa ra hải thần các. Mục lão lại lần nữa tỉ mỉ trên dưới cẩn thận chu đáo lấy. Thẳng đến nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên có chút run rẩy. Cuối cùng khoát tay áo nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên xoay người rời đi, cất giọng nói, coi như thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên gặp Sử Lai Khắc học viện, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trận doanh khác biệt, nên làm như thế. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy lời này nhẹ gật đầu, tiếp lấy hướng về phía cái kia một chỗ đại hải bay vút đi. Mục lão, ta muốn đánh hắn, ta cũng muốn. Các lão sư ma quyền sát trưởng, nghĩ đến vừa mới Tuyết Tiêu Nhiên cái kia một bộ dáng, thật sinh ra muốn bắt hắn trở lại hung hăng đánh một trận nỗi kích động. Tốt, chớ hồ đồ, mục lão bật cười nói. Tiểu tử này, không đơn giản, mục lão nói đúng lắm, thân phận của hắn sao? Ngôn Thiếu Triết nâng cằm lên suy nghĩ nói. Lão sư, chúng ta điều tra, tiểu tử này tuyệt đối có lai lịch lớn, là Tiêu Diêu Kiếm Tông thánh tử. Tiêu Diêu Kiếm Tông, vạn năm trước đó tông môn, ngay lúc đó tông môn chính là Sử Lai Khắc tiền bối một viên, Băng Hoàng Đấu La Tuyết Lệ Hàn tiền bối sáng lập. Mục lão nhẹ giọng nỉ non nói, ta cảm thấy hắn còn có mặt khác một thân phận, một mực không sao cả mở miệng. Ngồi tại Ngôn Thiếu Triết bên cạnh mỹ phụ Thái Mị Nhi nói ra, ta hoài nghi hắn là Đấu Linh Đế Quốc đệ nhất đi ra ngoài lịch luyện hoàng tử. Cái kia Tiêu Diêu Kiếm Tông nơi này giải thích thế nào? Ngươi cảm thấy mấy cái kia trưởng lão hội đem thánh tử vị trí giao cho một quốc gia hoàng tử sao? Ngồi tại Thái Mị Nhi đối diện một vị khác mỹ phụ đối chọi gay gắt mà hỏi. Mà vị này cũng là hồn đạo hệ chính tông viện trưởng Tiên Lâm Nhi, nàng buông tay nói ra. Theo chúng ta biết, Tiêu Diêu Kiếm Tông đã qua vạn năm một mực duy trì tuyệt đối trung lập địa vị, sẽ không hướng bất kỳ một quốc gia nào hoặc là tổ chức kết minh hoặc là thỏa hiệp. Đỉnh phong, tông môn trong mắt, thế tục hoàng tử vị trí cũng không tính là gì. Vậy là ngươi làm sao xác định cái này Tuyết Tiêu Nhiên không phải tới từ Đấu Linh Đế Quốc à? Trên tư liệu ghi lại cái kia hoàng thất huyết mạch lúc ấy bị giết không ít, trong đó may mắn còn sống sót một người, nói không chừng dùng tên giả Tuyết Tiêu Nhiên một lòng báo thù đâu. Cái kia gặm đùi gà tên là Huyền Lão lão giả có chút nhức đầu nhíu mày. Tốt tốt, khác tranh luận, vẫn là nghe mục lão nói lời. Hai nữ ào ào hung hăng liếc nhau một cái, tiếp lấy đem ánh mắt cung kính rời về phía ngồi tại trên xe lăn lão già. Mục lão nhẹ giọng cười cười nói, vô luận Tuyết Tiêu Nhiên thân phận là cái gì, hắn tương lai thành tựu đều là khó có thể dự liệu. Võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ song khai, tại học viện chúng ta bên trong chỉ có mấy người mà thôi, mà mấy người kia tương lai đồng dạng không thể coi thường. Hắn cũng coi là trọng tình người, chuẩn bị thay Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đánh xuống nhất chiến. Đứa nhỏ này bản tâm không xấu, mà lại đứa nhỏ này tựa hồ một mực tại ẩn giấu đi thứ gì. Hắn tại tức miệng mắng to thời điểm, hắn lại không có chân chính phẫn nộ, loại kia nhiệt huyết dâng lên, trái tim đập bịch bịch thanh âm, ta đều không có cảm nhận được. Có thể thấy được hắn đã đem tình cảm của mình khống chế đến một loại đáng sợ cảnh giới. Chúng ta, Sử Lai Khắc học viện, chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Đối chúng ta mà nói, Tuyết Tiêu Nhiên làm sao không là một cái đáng sợ tiểu quái vật. Ta hy vọng các ngươi buông hắn xuống đến từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện thành kiến. Chúng ta cùng bọn họ đều là học viện, không thể đem cừu hận dẫn tới học sinh trên thân. Mặc dù lúc này lòng của mọi người bên trong không có loại suy nghĩ này, cũng không nhịn được đối Mục lão thật sâu bái. Đúng, Lâm Nhi, nhiều hơn. Các loại Tuyết Tiêu Nhiên sau khi đến các ngươi có thể thỉnh giáo hắn liên quan tới hồn đạo khí chi. Thức, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện nổi danh cũng là hồn đạo khí. Mà hắn khẳng định tại đi vào trước đó đã tinh thông đại bộ phận kiến thức. Tiên Lâm Nhi cùng Tiền, Đa Đa hai người chắp tay đáp ứng. Trong lòng đồng thời xuất hiện một tia chán ngán, giống một cái học sinh thỉnh giáo hồn đạo khí. Cái này vấn đề mặt mũi bọn họ là từ bỏ. Đạt giả vi sư, Mục lão ho khan một tiếng, để cho hai người nhất thời tỉnh ngộ. Đồng thời đáp ứng nói, vâng, như vậy thì tan họp đi. Lần tiếp theo thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn có thể bắt đầu chuẩn bị. Cung tiễn Mục lão, theo xe lăn thời gian dần trôi qua biến mất tại bóng mờ về sau. Hải thần trong các lại lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.